Đế quốc bại gia tử, chương 96, Tam phu nhân Triệu Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang vốn là hôm nay là chuẩn bị đi thiên thượng nhân gian tìm Lý Thanh Mạn gặp ám sát, hắn mang Lý Thanh Mạn chui hẻm nhỏ sự việc truyền khắp thành Dương Châu, hắn ngược lại là không có vấn đề, dù sao bại gia tử là không việc gì danh tiếng, phen này truyền lưu cầm Lý Thanh Mạn danh dự ngược lại là làm hư. Như thế Trang Văn không hỏi, vậy không thích hợp. Nhưng bởi vì có khai sáng báo chí ý niệm, vừa tìm được hai cái tiểu biên nhân tài, hắn liền cho Lâm Ngự Yên, liền cùng bọn hắn hai người, khẩn cấp học thêm. Cái này một nói chính là một buổi chiều, đến trạng vạng tối Lưu Tiến cũng trở lại thu mua Mộc Lâm tiệm sách, sự việc không hề thuận lợi. Bất quá ở Lưu Tiến cường thế dưới, vẫn là mua được tay, cho dù là Lý Ngọc vậy cuối cùng không có lộ diện. Muốn đến hắn cũng là bởi vì là Vương Khang mới vừa bị ám sát, không dám chọc giận, hơn nữa Đồng Dịch Võ lại không có ở đây, thành Dương Châu, hết thảy cầu ổn đi. Dĩ nhiên cuối cùng nơi tốn hao giá tiền cũng là không nhỏ. Bất quá vậy không sao, thu mua nhà này tiệm sách là có thể mau hơn để cho báo chí ra đời. Vương Khang sở dĩ gấp như vậy, là bởi vì là hắn quyết định ngày mai phải đi huyện Tân Phụng. Gần hơn một tháng, không có chút nào tin tức truyền ra, liền phái đi tìm hiểu tin tức Chu Thanh cũng không có trở về. Vương Khang biết nơi đó nhất định là xảy ra việc lớn. Hắn không kịp đợi, nhất định phải đi xem, mà Ngô Tổng Quản biết sau đó, nhưng là dùng mọi cách ngăn trở, bất quá hắn biết cũng không quản được Vương Khang, dặn dò một phen muốn hắn chú ý, liền thỏa hiệp. Vương Khang biết hắn cùng phụ thân khẳng định âm thầm là có liên lạc, biết chút ít cái gì. Đến buổi tối, Vương Khang đang tắm sau này, liền chuẩn bị sớm nghỉ ngơi một chút bởi vì ngày mai còn phải dậy sớm hơn lên đường. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị một chút tháp lúc đó, Lưu Tiến đi vào bẩm báo, có một người muốn gặp hắn. Cái này làm cho Vương Khang ngay tức thì hoàn toàn không có buồn ngủ. Mang nàng đi vào, không nên để cho trong phủ những người khác thấy. Vương Khang dặn dò, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người này lại sẽ đến tìm hắn. Quảng cáo, Lưu Tiến đáp ứng, không lâu lắm, Lưu Tiến liền dẫn đi một mình đi vào, người này mặc một bộ màu đen y phục dạ hành, thậm chí liền trên đầu cũng mang nón đen, để cho người không thấy rõ khuôn mặt. Bất quá xem vậy bó sát người quần áo đen, hiện ra dáng vẻ là lướt có thể nhìn ra đây là một cái cô gái. Người đi ra ngoài đi, không nên để cho người đi vào. Vương Khang hướng về phía Lưu Tiến khoát tay một cái. Đợi Lưu Tiến sau khi đi ra ngoài, người đàn bà này mới là vén lên nón áo khoác, một tấm tinh xảo gò má mới là hiển lộ. Xem tuổi hẳn là 30 cỡ đó, là một tên vẫn bộ dạng thướt tha thiếu phụ. Thiếu phụ hướng về phía Vương Khang nhẹ nhàng thi lễ, mở miệng nói. Phụ nhân Triệu Mai gặp qua Khang thiếu gia, sớm đã có tin đồn, thứ sử Đồng Dịch Võ tam phu nhân, hay tư thương xót người, hôm nay vừa gặp lời này quả nhiên không giả à, lúc đầu cái này tới người chính là thứ sử Đồng Dịch Võ tam phu nhân, cũng là Liễu Sơn nhân tình Triệu Mai. Không, nơi này không có thứ sử tam phu nhân, chỉ có Triệu Mai. Thiếu phụ lắc đầu một cái, Vương Khang nghe được trong này nói âm thanh bên ngoài, nhiều hứng thú hỏi. Không biết Triệu phu nhân giờ phút này đến tìm ta là có chuyện gì? Ta muốn bề đầu vậy không nghĩ ra nguyên do, chẳng lẽ ngươi cũng là tới ám sát ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang thiếu gia nói đùa, ta là tới đưa cho ngài tin. Triệu Mai nhẹ giọng nói, ai tin, Sơn Lang tin, Sơn Lang. Vương Khang tròng mắt đông lại một cái, hắn biết Triệu Mai trong miệng Sơn Lang chính là Liễu Sơn, cái này hai người vậy thật có ý tứ à, Vương Khang lấy là bọn họ tới giữa chỉ là gặp trận diễn trò, bây giờ nhìn lại cảm tình rất sâu à, Sơn Lang. Gọi thân thiết như vậy, chỉ là Liễu Sơn cho hắn tin, cái này liền có chút quá mơ hồ, Liễu Sơn đã tự vận, chẳng lẽ là trước cũng đã viết xong. Là tựa như nhìn ra Vương Khang nghi ngờ, Triệu Mai giải thích. Hôm đó xảy ra chuyện trước, Sơn Lang có lẽ cũng cảm giác không ổn, tìm được ta cho ta hai phong thư, đóng kín một cái là cho ta, mà khác đóng kín một cái chính là cho ngài. Quả nhiên như vậy, là Liễu Sơn ở khi còn sống liền viết xong, có thể hắn làm sao vậy không nghĩ ra, Liễu Sơn lại sẽ cho hắn lưu tin. Liễu Sơn hẳn là hận không được hắn chết mới phải, mà lúc này Triệu Mai đã lấy ra một phong thơ, giao cho Vương Khang. Vương Khang đem bỏ qua một bên, cũng không có lập tức tra xem, hắn nhìn Triệu Mai hỏi. Ngươi chẳng lẽ cũng không hận ta sao? Ta làm sao cảm giác ngươi rất bình tĩnh đâu? Đây là hắn địa phương rất kỳ quái. Vậy hận cũng không hận, Triệu Mai nói một cái mập mờ cái nào cũng được câu trả lời. Ta hiểu ý, Vương Khang ngay tức thì bừng tỉnh hiểu ra. Khang thiếu gia rõ ràng cái gì? Triệu Mai hỏi, cùng ta so sánh, ngươi hẳn càng hận hơn chính là Đồng Càn đi. Vương Khang nhẹ thở dài, Xem ra ta là đánh giá thấp ngươi cùng Liễu Sơn quan hệ à? Triệu Mai không thể đưa hay không gật một cái lề trên. Trang sách, nàng quả thật hận Đồng Càn, thậm chí hận thấu xương, Đồng Càn rõ ràng đáp ứng sẽ ở Liễu Sơn sau khi chết bảo toàn gia tộc hắn những người khác. Có thể kết quả thế nào? Trực tiếp là để cho Liễu gia tan biến, không có chút nào do dự, mà nàng nhưng chỉ có thể là trơ mắt nhìn, cái gì vậy không làm được. Triệu Mai suy nghĩ lại khom người nói, Khang thiếu gia, hiện tại chúng ta có cùng chung địch nhân, hơn nữa ta ngay tại Đồng Dịch Võ bên người, ngài nếu như có ích lợi gì đến ta địa phương, cứ mở miệng ta định sẽ toàn lực trợ giúp. Ngươi chỉ nhớ Liễu Sơn tình cũng không nhớ Đồng Dịch Võ nghĩa sao? Vương Khang tò mò hỏi, dẫu sao các ngươi vậy là vợ chồng, một ngày vợ chồng trăm ngày ân à, vợ chồng. Triệu Mai trên mặt mang cười nhạt, ngài biết ta là làm sao cùng Đồng Dịch Võ sao? Vương Khang lắc đầu một cái, ta là bị hắn cướp đi, khi đó Đồng Dịch Võ là huyện chúng ta huyện lệnh, gặp được xinh đẹp uy hiếp người nhà ta cuối cùng ta mới đi theo hắn, cho hắn làm thiếp quảng cáo. Nếu không phải hắn, ta làm sao sẽ đợi không được Sơn Lang, cho nên ta đối với hắn không có chút nào cảm tình, chỉ có hận, mà hiện tại cái loại này hận lại là càng sâu. Nhìn Triệu Mai cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, Vương Khang không nhịn được xúc động, nếu như Đồng Dịch Võ biết hắn người bên gối, đối với hắn là loại tâm thái này, hắn biết hay không nổi điên. Người phụ nữ báo thù tâm lý đứng lên, so người đàn ông càng đáng sợ hơn à, đồng thời hắn lại có chút là Đồng Dịch Võ mặc niệm, hắn trên đầu thật đúng là mang đỉnh đầu siêu số lớn nón sai ngà, bên trong có ai? Tại sao không để cho ta đi vào? Ngay tại lúc này bên ngoài vang lên một đạo giọng nữ. Ồ, làm sao Lý Thanh Mạn tới? Vương Khang nghe được đạo thanh âm này chủ nhân là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia thật là có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, Thanh Mạn cô nương vẫn là hơi đợi một chút đi. Đây là Lưu Tiến thanh âm, để cho chúng ta, hắn không biết xấu hổ để cho chúng ta danh dự đều là phá hủy, ngày hôm nay khắp thành lưu truyền cái gì, ngươi không phải không biết đi. Lý Thanh Mạn cả giận nói, nghe được Vương Khang cũng là một hồi lúng túng, đây là tới tìm hắn tính sổ. Nếu Khang thiếu gia có chuyện vậy ta liền đi trước, hơn nữa ta vậy không thể đi ra quá lâu. Triệu Mai nhìn thấu Vương Khang lúng túng, dẫn đầu nói. Được, sau đó có chuyện gì tới phiên ngươi tìm ta. Vương Khang gật đầu một cái trầm giọng nói. Ta không phải Đồng Càn cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái, ta cùng Liễu Sơn ân oán đã kết. Triệu Mai nghe được Vương Khang lời cuộc biết Vương Khang lời ngầm phải, hắn sẽ không run rẩy lộ ra nàng cùng Liễu Sơn sự việc. Như vậy liền cảm ơn Khang thiếu gia. Triệu Mai nói một câu, liền lần nữa đem nón áo khoác đeo lên. Mà lúc này, Lý Thanh Mạn đã xông vào, thiếu gia ta không ngăn được, Lưu Tiến khó khăn nói, người đi cầm nàng đưa đi, Vương Khang chỉ Triệu Mai, đợi sau khi hai người đi, Lý Thanh Mạn trên mặt mang lạnh xương nhìn hắn hỏi. Nàng là ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.